dấu chân người tù binh và không quân Hoa Kỳ ném bom Hà Nội. Lê Đình Châu. Dấu chân người tù binh vừa mới đi qua một mùa xuân tại miền Bắc. Trong thời gian đầu đó đã chuyển trại nhiều lần, ở mỗi nơi ngắn nhất là vài ba ngày và dài nhất là vài tháng. Có lúc ở ngay trong trường học thuộc tỉnh lỵ Lạng Sơn, có lúc ở giữa trời nằm trên ngọn đồi trồng cây bạc hà Khuynh Diệp, hoặc có lần ở cùng khu trại với tù binh không quân Hoa Kỳ thuộc tỉnh Sơn Tây, địa danh mà không quân Hoa Kỳ có một lần duy nhất đột kích bằng trực thăng và phi cơ chiến đấu yểm trợ đã nhảy xuống đây để cướp tù binh. Dù ở bất cứ nơi nào trong thời gian đó cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn để tránh máy bay oanh tạc, mỗi lần có báo động, họ dùng vỏ bom, niềng xe hoặc thanh sắt có thể phát ra tiếng động mạnh thay cho tiếng còi báo động. Lần đầu tiên tôi xuống hầm tránh máy bay tại một ngôi trường học trong tỉnh lỵ Lạng Sơn. Trường lớp có nhiều phòng học, ngoài cửa chính ra còn có cửa hông thông qua các phòng khác. Các tù binh được nhốt riêng ra từng nhóm vài ba người trong một phòng như một hình thức cách ly. Thình lình có tiếng gõ cạch cạch ở cửa phòng bên cạnh như một tín hiệu. Tôi chạy lại gần, lắng tai nghe. Có người nào ở bên đó nói nhỏ, mậu thân 68, trung tá Hương chỉ huy tiếp vận vùng 1 Huế. Bên này tôi đáp lại, tù binh mặt trận Hạ Lào. Bỗng nhiên, một tràng kẽm dài và tiếng trống nhà trường thùng thùng vang lên. Lúc đầu, tôi tưởng là có tù binh trốn trại nên họ báo động. Sau đó, người gác tù mở khóa cửa bảo chúng tôi, máy bay oanh tạc chạy xuống hầm ngay. Khung cảnh nhà trường chỉ còn lại sự hoang lạnh, các học sinh đã di tản vào rừng, những cây đào lông sai trái chín mơn mởn nằm xung xoe trước sân trường. Đối với tù binh, trái cây được xem như món hàng đắt giá, vì từ ngày ở miền Bắc chưa có lần nào được ăn trái cây. Đôi mắt tôi đầy ắp, cặp môi tự nhiên chảy nước miếng. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ máy bay của người bạn đồng minh lại thả bom trên đầu tù binh hay sao? Thật ra, người tù binh đã có đủ sự hiểu biết về kỹ thuật thả bom của không quân Hoa Kỳ. Nếu thả bom trên chiến trận, thì mục tiêu phải được phối hợp chính xác bởi máy bay Hoa Tiêu hướng dẫn. Còn việc không tập miền Bắc thì tất nhiên với sự tối tân về kỹ thuật của tia sáng laser điều khiển, chắc chắn không quân Hoa Kỳ đã có những mục tiêu chính xác như các phi trường, kho nhiên liệu, vân vân. Nên tôi quên ngay vụ không quân oanh tạc vào một bên để lợi dụng dịp may trước mắt, chạy thẳng ra vườn đào, nhanh tay bẻ một cành giấu ngay vào trong áo trước khi nhảy xuống cái giao thông hào hình chữ chi có nắp. Chỉ có một cành thôi mà trái bám dày đặc lên tới ngọn, tính ra trên dưới cũng được gần 20 trái. Tôi đã quên hẳn cái lối ăn trái cây thanh cảnh như ở miền Nam, nghĩa là vừa ăn vừa thưởng thức hương vị. Bây giờ, ở trong cái hầm tối này, ăn chỉ để có chất trái cây cho bớt thèm. Và còn được no bụng nữa, nên một cành đào đã biến mất trong đường hầm vừa sau khi tiếng trống chấm dứt báo hiệu. Chiều hôm đó, thay vì ăn cơm đồ ngô sắn như hàng ngày, bỗng dưng lại được thay đổi khẩu vị, ăn thịt với bún. Có lẽ, Cộng sản Hà Nội cho tù binh ăn mừng chiến thắng, mà ở đâu đó có máy bay Hoa Kỳ bị bắn rớt chăng? Nhưng người tù binh đâu có phải xạ thủ phòng không mà được cái phần thưởng bồi dưỡng của nhà tù. Nếu thật sự có máy bay người đồng minh bị bắn rớt, thì người tù binh cũng chẳng có mấy gì vui. Sau này chúng tôi mới rõ là một con ngựa cũng phải ẩn nấp máy bay như người vậy, nhưng chẳng may nó trượt chân xuống hố bị gãy giò, nên nhà tù mới xúc lương thực ra đổi con ngựa này về làm thịt. Vì vậy, đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi ăn thịt ngựa. Dù tôi đã xa miền Bắc nhiều năm, nhưng nay ở trong Lạng Sơn làm cho tôi chợt nhớ bài thơ Đồng Đăng có chợ Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra em. Chùa Tam Thanh xây ở trong một cái hang lớn có nhũ thạch. Trước hang có vùng đất bằng phẳng, suối chảy quanh co. Vài ngày sau đó chúng tôi chuyển trại đến một nhà tù Lộ Thiên thuộc tỉnh Sơn Tây, nằm giữa trời trên một ngọn đồi trồng cây bạc hà khuynh diệp. Trời chưa vào thu mà lúc nào cũng có la vàng rơi. Ngủ một đêm trên đồi, sáng thức dậy, lá đã rụng trùm kín con người. Sáng hôm sau, chúng tôi nhìn xuống chân đồi, thấy có một người đàn ông tay cầm chiếc giỏ mây đi vòng quanh lượm lá khô. Một người bạn tù bước xuống lưng chừng đồi đi tiểu, và anh hỏi ông ta: "Ông ơi, lượm lá làm gì vậy?" "Thì về nấu bếp chứ làm gì." "Không có củi sao mà ông lượm bao nhiêu cái giỏ này mới nấu đủ một nồi cơm?" "Cơm hả? Làm gì có gạo mà nấu cơm, chỉ vài giỏ lá này đủ chín một liêu cháo nhỏ." "Tôi là dân vô sản, ngày xưa còn thời địa chủ tôi làm việc vất vả, nhưng còn có lúc nghỉ ngơi, ăn uống thì chẳng bao giờ bị đói cả. Bây giờ tôi làm việc vất vả gấp hai lần ngày trước, nhưng muốn ngày có một bữa cơm đâu phải là chuyện dễ." Buổi sáng sớm bầu trời quang đãng, hiện ở nơi đây có vẻ không khí bình thường. Người trên đồi, kẻ dưới chân đồi như đang có một bức tường không gian ngăn cách. Nhóm tù binh trên đồi mang màu sắc toàn nam giới, nhóm dân làm thủy lợi dưới đồi mang màu sắc toàn nữ giới. Nhóm này không được phép gần nhóm kia, bởi đó là sự cấm đoán của nhà tù. Nhưng có một cách liều lĩnh nhất, nếu các em ở dưới đồi dàn trận tấn công lên, các anh tù binh ở trên sẵn sàng ứng chiến, họa chăng mới có thể gần gũi nhau được. Một xóm nhỏ nằm ở dưới chân đồi có vài căn nhà lá, phía sau nhà hiện ra một bụi chuối khổng lồ màu xanh đậm. Dạ, xin mến chào Im Ru. Mà trên đời này chẳng còn màu xanh nào đậm hơn thế, cũng do cái công vun tưới của các cô làm thủy lợi. Chỉ cần mỗi sáng sớm, cả trăm cô đua nhau tưới bằng chất phế thải trong người, thì làm sao bụi chuối không xanh mướt được. Nhưng cái éo le như cố ý, các cô không hướng súng vào bụi chuối, mà cứ ngó lên hướng tù binh trong thế bắn đứng để nghênh chiến. Sự khiêu khích này tức làm sao, các bắp đùi trắng héo phơi ra trước một màu xanh đậm phía sau, nghe như gan ruột mình ghìm xuống. Nỗi cuộc đời chinh chiến, nỗi khung trời đẹp dương trần bị khóa kín, đành trả về trong con người tù hiện thực với ngọn gió hiu hiu dễ chịu để nghe lá bạc hà rơi rụng, nghe những bước chân dẫm lên đá khô giòn, và giây phút mơ mộng vẫn vơ cũng chìm dần theo. Qua hai đêm ngủ ngoài trời, tù binh được chuyển vào trại giam mới, đúng nghĩa của một nhà tù có nhiều phòng giam, dưới nền nhà tráng xi măng và cửa sắt có khóa chắc, nhốt chung vài ba người trong một phòng, các dấu vết cũ để lại trên sàn nhà với nét viết bằng gạch non như Acosta, Andy, Mendel, Marianne, April 1472, có thể là tên của các tù binh Hoa Kỳ và ngày tháng năm họ ở lại nhà tù. Tù binh Hạ Lào vào trại ngày 17 tháng 4 năm 1972. Như vậy, tù binh Hoa Kỳ vừa đi khỏi vài ngày trước đó. Chúng tôi phải ngủ ở ngoài trời. Có thể trại lúc đó chưa trống chỗ. Trước mặt phòng giam chúng tôi có một cái ao nhỏ, nước không đục không trong, nhưng tù binh có thể nhảy xuống tắm. Đôi khi bắt sống được vài con cá rô nhỏ, ăn thịt nó thì không thấm vào đâu, nhưng thả nó vào trong một cái vỏ chai để nhìn thấy nó bơi lội cũng thấy vui vui, còn hơn ngồi nghe cán bộ Hà Nội nói về cuộc đời ông Hồ khi còn làm bồi bếp trên tàu thủy hoặc sống lang thang tại Paris. Phía sau nhà giam có một bức tường dài cao khỏi đầu người, những mái nhà trồi lên cũng giống như khu chúng tôi đang ở. Quả thật, một tù binh cao gần chấm bề ngang của bức tường, anh đã nhón đầu lên nhìn thấy chúng tôi đang ở bên này, rồi sau đó thấy hai, ba mái đầu, cuối cùng họ ùa ra thật đông. Cùng lúc, hai bên đã chào hỏi nhau, họ đã tặng cho chúng tôi thuốc lá và xà bông quen thuộc của Hoa Kỳ. Tuy giữa tù binh Hoa Kỳ và Việt Nam cùng một chiến tuyến, nhưng nhà tù về phía Hoa Kỳ, vấn đề thực phẩm và nhu yếu phẩm được cung cấp từ tàu thủy chuyển vào cửa Hải Phòng. phía tù binh Việt Nam dù đã có quy chế tù binh theo Hiệp định Paris nhưng cũng vẫn là cơm độn ngô khoai, mà các thực phẩm khiêm nhường đó cũng chỉ để kéo dài sự sống mà thôi. Một tên lính gác đang đứng trên lô cốt nhìn thấy cảnh tù binh Mỹ Việt đang thắm thiết chuyện trò làm ồn ào nơi bức tường ngăn cách, hắn bắn 3 phát đạn chỉ thiên để cảnh cáo. Nhưng đoàn tù binh vẫn cứ tỉnh bơ, sau chúng phải đem đến một tiểu đội có võ trang để giải tán tù binh. Nhưng một ngày sau đó, cái không khí tụ tập lại vẫn cứ tái diễn, buộc các tên đầu sỏ trong ngành quản tù từ Hà Nội phải về nhóm họp tại trại tù Sơn Tây, và sau lần họp đó, họ quyết định đem tù binh Hà Lào chuyển trại thật xa, nơi giáp ranh với Trung Quốc mà Cộng sản Hà Nội gọi là Ải Hữu Nghị Quan. Vào buổi sáng sớm có 3 chiếc Molotov chờ sẵn ngoài cửa trại như sắp sửa có dấu hiệu bất an cho người tù binh. Sau đó là một cuộc chuyển trại bắt đầu từ nhà tù Sơn Tây lên Cao Bằng, khoảng đường dài trên 300 cây số. Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, từ từ chạy xa dần ngọn núi Tảng Ba Vì cao 1281 thước để quay ngược qua hướng đồng bằng sông Hồng về Hà Nội, chuyển sang Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn đến Cao Bằng. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn một vài con sông nhỏ uốn cong, chảy luồn qua cánh đồng ruộng lúa, không để lại ngôi nhà nào nằm cạnh hai bên đường. Mặt trời sắp đứng bóng, khoảng còn 2 cây số nữa thì tới Hà Nội. Chiếc xe chạy đầu đã chớm vào vùng đất ngoài ô. Bỗng nhiên, chiếc xe chạy sau cùng bị trục trặc. Tên tài xế bóp còi báo hiệu, xe chạy trước ngừng lại. Nhưng sự trục trặc không phải là xe bị hư, mà gây ra bởi hai con gà mái đang đẻ trứng. Cũng giống như người có bầu không muốn ngồi trên chiếc xe quân sự vì nó chở đủ thứ nén chật cứng, kêu lẩm cẩm làm mất sự êm ái. Vì thế hai chị gà đã phóng ra khỏi cái lồng tre, cắm đầu chạy sâu vào cánh đồng ruộng vừa gặt lúa. Cái truyền thống của gà, khi nhìn thấy thóc lúa rơi vung vãi, buộc phải đứng lại gõ cái mỏ xuống lượm từng hạt một. Lợi dụng yếu điểm của loài gà, các tên lính giải tù liền mở đội hình bao vây. Lần xung phong nắm cổ được một con còn lại nhanh chân vỗ cánh bay lên cao, chạy vòng quanh thửa ruộng. Vài lần chụp hụt, tên lính giải tù phải để súng xuống bờ ruộng, chụp bằng hai tay mới kết thúc cuộc rượt đuổi con gà. Tuy nhiên, nó đã làm chậm lại 20 phút của thời gian di chuyển. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh qua một đoạn đường ngắn nữa. Đã nhìn thấy đang ở trên con đường phố nội ô Hà Nội, gần khu vườn Bách Thảo. Tạm biệt anh Tha Phương, chúc anh ngủ ngon. Thình lình, tiếng báo động máy bay oanh tạc vang lên inh ỏi từ những cái loa buộc trên ngọn cây phát ra, những tiếng kẽn gõ vào vỏ bom, liền xe, thanh sắt, vân vân. Sau đó hiện ra những xạ thủ phòng không của Hà Nội, nhóm đứng trên nóc nhà, nhóm đứng dưới hố cá nhân được đào ngay trên hè phố nằm dọc theo khoảng cách đều. Tôi không nhìn thấy người già và trẻ em chạy xuống hầm trú ẩn. Có lẽ họ đã di tản ra vùng ngoại ô Hà Nội. Một người đàn ông đứng trên nóc nhà, tay cầm một lá cờ hiệu. Hắn hô thật lớn: các đồng chí dàn trận chuẩn bị chiến đấu. Trong cái nhìn của tôi lúc đó, họ có khoảng vài chục người, phần đông là đàn bà, với quần áo màu xanh đậm, không giống như quần áo lính. Có lẽ họ là các công nhân viên của một hãng xưởng nào ở gần đó. Các tên lính giải tù nói với chúng tôi, tất cả ngồi yên trên xe, không ai được xuống đất. Rồi họ kéo nhau, chui người vào gầm xe, nằm ngửa thò đầu ra ngoài để bắn súng chạm đất, nòng súng hướng lên trời, giống như ngắm mấy con chim đang đậu trên cành cây. Dù tôi đã làm huấn luyện viên tác xạ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế bắn nằm ngửa của các cai tù. Nếu như có bom rớt xuống khu phố này, chắc chắn tù binh sẽ là những người đụng độ với tử thần gần nhất. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng được tự do tháo vải bịt mắt và đứng trên cao thoải mái như đang được nhìn một cuộc biểu diễn của không quân Hoa Kỳ. Những chiếc F-100 mà người xạ thủ Hà Nội đã gọi là con ma thần sấm, bởi sự lanh lẹ và khôn ngoan của nó biết tàng hình như ma, quả thật nó đang giống như những con chim én lả lướt trên bầu trời Hà Nội. Lúc phóng lên cao vút, lúc nhào xuống tưởng như chạm đất, và đôi khi nằm ngửa mình lăn lộn vài vòng để tránh hỏa tiễn sam. Các tiếng đàn chát chúa của súng trường, súng máy đủ loài vang lên giống pháo nổ, như để chào mừng đoàn chim én đang bay về, báo hiệu mùa xuân trên bầu trời Hà Nội. Một vài đầu hỏa tiễn sam lẻ loi bay vút trên trời ống ẻo, như trong hình ảnh nước nghèo đốt pháo bom thiếu vẻ ngoạn mục, rồi vội vàng rơi xuống đất, có thể gây sự chết người. Đôi mắt người tù binh trong khung cảnh này, tôi sực nhớ lại mấy vần thơ của Mai Lan Hương. Năm cửa ô hờn dỗi nắng mưa, 36 phố phường nằm ủ rũ, nghe trời Hà Nội khóc trong mưa. Một cột khói bốc cao giống như hỏa diệm sơn đốt cháy, nếu ước lượng bằng mắt theo phương pháp địa hình, dùng thước đo sẽ thấy được chiều cao đang ở trên 2.000 thước, rồi thêm 3-4 cột khói khác tiếp theo ngọn cao ngọn thấp như các mũi đen nhọn đang chọc thủng khung trời. Tiếng nổ liền sau đó như rung trời chuyển đất, cửa kính xe Molotov ở gần chỗ chúng tôi đứng đập qua đập lại liên hồi. Cột khói và tiếng nổ đang nằm ở hướng bờ sông Hồng, có thể mục tiêu của bom đã rơi xuống cầu Lâm Biên, nhưng cũng có thể mục tiêu nằm trong khu vực các kho xăng dầu ở phi trường Gia Lâm, vì chỉ có xăng dầu cháy mới tạo ra được cột khói cao như vậy. Không quân Hoa Kỳ đã đánh trúng mục tiêu quân sự nhờ ở kỹ thuật tối tân điều khiển bằng tia sáng laser chính xác, và cũng không có máy bay nào bị bắn rớt trong lần không tập này, dù lưới lửa phòng không của Hà Nội đã dày đặc. Trong tương lai, Hà Nội sẽ có thể đón chào bằng hàng loạt địa không hỏa tiễn SAM-2, làm rực sáng thủ đô. Nhưng các người lãnh đạo Cộng sản Hà Nội cũng đã thừa hiểu về cái hỏa lực của không quân Hoa Kỳ đang dẫn đầu thế giới. Thì làm sao địa không hỏa tiễn SAM có thể đương đầu với hàng ngàn phi xuất và hàng ngàn, chục ngàn tấn bom dội xuống trên tất cả các mục tiêu quân sự như ga xe lửa, trại binh, kho nhiên liệu và phi trường, vân vân. Cuộc không tập kéo dài trong vòng nửa giờ, tiếng loa trên hai hàng cây phát ra chấm dứt báo động. Người đàn ông cắm cờ lúc nãy ra lệnh, các đồng chí trở về khu xưởng và tôi cố lắng tai nghe xem có tin gì về máy bay bị bắn rớt không, nhưng chỉ còn lại sự yên lặng để thêm một lần hồi hộp nữa cho các xạ thủ phòng không. Đoàn xe tù lại tiếp tục di chuyển, và cũng khoảng 20 phút sau, xe chạy băng qua chiếc cầu Long Biên, bắc qua sông Hồng. Đầu cầu phía bên Gia Lâm đã có một chiếc xe Molotov bị thiêu hủy hoàn toàn, chỉ còn lại là một khối sắt đen xì và một vài đôi dép nằm trơ trọi giữa đường. Qua dép vẫn còn sùi khói, gần đó có một vài chiếc xe đạp nằm chỏng gồng. Bánh xe và khung xe mỗi cái nằm một nơi, nhìn về bên phía trái hướng phi trường Gia Lâm, các cột khói đã nhập lại thành một vần khói đang chuyển qua màu đen nhạt loãng dần vào không khí. Cái khoảng thời gian 20 phút chậm lại, nếu không có chuyện giật đuổi gà, biết đâu đoàn xe giải tù cũng có thể vừa đúng lúc đến khu tử thần. Như thế, chiếc xe bị thiêu hủy nằm bên lề đường. Tôi xin cảm ơn hai con gà thần. Khoảng hơn một giờ, xe chạy tiếp theo đã đi ngang qua thị xã Bắc Ninh, nơi có tiếng hò quan họ quen thuộc. Chẳng rõ hai tỉnh Bắc Ninh và Biên Hòa kết nghĩa hồi nào mà có câu em gái Bắc Ninh anh trai Biên Hòa. Ngày nay, nếu có cô gái Bắc Ninh nào đó đã kết duyên với một người con trai Biên Hòa, có về thăm quê ngoại lúc này, chắc hẳn phải quên đường về nhà, vì nó không còn nghĩa của thị xã Bắc Ninh ngày xưa. Thật sự, nó biến thành đống gạch vụn trong khung cảnh tiêu điều. Chỉ duy nhất còn lại ngôi nhà thờ còn đứng vững, với ngọn tháp màu rêu đen xám bọc quanh. Nó cũng đã hòa chung với các thị xã khác trên toàn miền Bắc, như những thành phố vắng bóng người. Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn thêm một thị xã tiếp theo nữa thuộc tỉnh Bắc Giang, tức Phủ Lạng Thương ngày xưa. Tôi đã thất vọng hoàn toàn với đôi mắt ngủ gật gà, kéo suốt đoạn đường dài thăm thẳm xuyên qua tỉnh Lạng Sơn đến Cao Bằng. Đến trại tù Cao Bằng vào quá nửa đêm, đoàn xe ngừng lại như đang đứng ở giữa rừng. Một khu rừng đúng nghĩa của nơi đèo heo hút gió, nơi chim kêu vượn hót, nơi cây cối bao bọc kín người, nơi những ngọn núi cao ngút trời vây quanh như dãy trường thành chôn kín đời của người tù. Những âm thanh của thác nước cao chảy xuống nghe rợn tim, làm chết hết tâm tư lãng mạn của con người, còn vương vấn bao nhiêu hoài bão quê hương, nay bị dìm lại nơi đây. Trong trại tù không có một ngôi nhà nào nằm trên mặt đất. Bên ngoài cửa trại có một bảng móc bằng đá cứng vững chắc với hàng chữ Ải Hữu Nghị Quang, nói lên cái tình nghĩa anh em, hạt gạo cắn làm hai của xã hội chủ nghĩa. Nhưng chiến tranh Việt Nam chấm dứt chưa được bao lâu, người anh em Trung Quốc đã trở lại cái truyền thống của cha ông, mang dòng máu xâm lược, xua quân sang đánh Việt Nam. Bảng móc đá cũng trở thành nguyên thủy của lịch sử là Ải Nam Quang. Địa danh là tỉnh Cao Bằng có nhiều cái tên rất xa lạ với người Việt Nam: Bắc Cà, Tà Lùng, Nậm Nần, Mỏ Nhai, Pò Bung, vân vân. Nhưng cái tên Bắc Bó đôi khi cũng còn nghe quen thuộc với các đảng viên cộng sản mà ông Hồ đã đem vào lịch sử của xã hội chủ nghĩa tại Bắc Bó bằng những cái tên thờ cúng như núi Cát Mát, suối Lenin. Ông Hồ cũng hiểu được cái hận nghìn năm của giặc Tàu như chúng ta, nên ông cảnh giác nếu như người anh em nổi máu xâm lược, không nỡ lòng lấy núi Cát Mát và suối Lenin làm bãi chiến trường, vì nơi đó đã có sự biểu tượng, nói lên cái giá trị học thuyết Marxist và chủ nghĩa vô sản, những người thầy vĩ đại, chung cho hai nước láng giềng của xã hội chủ nghĩa. Từ bãi xe vào nhà tù, ngửi thấy mùi thịt khét, nơi đây là chỗ đốt xác người, cũng có thể là họ đang đốt những xác phi công Mỹ đã bị chết, giữ hài cốt lại để khi chiến tranh chấm dứt, họ trao trả về Hoa Kỳ. Sự tưởng tượng đó làm tôi cảm thấy rùng mình nóng lạnh, đi vào nhà tù mà không thấy cửa, không một ngôi nhà nào nằm trên mặt đất, nhìn lên phía trước như cục đường, bởi một cái thác cao mút chỉ đổ nước xuống trắng toát. Tù binh càng đi càng leo cao hơn, bỗng nhiên họ báo ngừng lại, chung quanh hiện ra những cái lỗ như hố cá nhân. Bên trên có nắp đầy ngụy trang, nằm trên một khoảng đất rộng mênh mông, có thể có hàng trăm lỗ như vậy. Họ bảo chúng tôi gỡ nắp ra chui xuống đó, có lỗ hai người, có lỗ một người, chẳng lẽ họ định chôn sống tù binh. Nhưng khi chui lọt xuống hố, tôi mới biết là những cái hầm nhốt tù nằm ngầm dưới mặt đất. Chung quanh xây bằng đá xi măng, hình vuông góc, trên có một lỗ thông hơi hình chữ nhật, khổ bằng một viên gạch dài hơn một gang tay, phía dưới là một tấm phản gỗ dày khoảng một tấc, đóng chết cứng, sức người không thể di chuyển hoặc nhúc nhích nó. Bên cạnh là một cái bể nhỏ có vòi nước khóa mở, nước được chuyển vào từ thác nước chảy xuống, ngày đêm bất cứ lúc nào mở ra cũng có nước, tù binh dùng nước đó để uống và tắm rửa. Dưới hầm có một cánh cửa lớn bị khóa lại, giữa cánh cửa có một khung cửa sổ nhỏ kéo qua kéo lại được, để cho người tù lãnh cơm hàng ngày. Mỗi bữa ăn nhận được một nắm cơm độn ngô và một gói muối mè. Suốt 2 tháng trời, người tù binh nằm dưới hầm, không nhìn thấy ánh mặt trời và mọi vật ở trên mặt đất. Thỉnh thoảng, chỉ có những con rắn rết lọt xuống hầm từ lỗ thông hơi nằm sát mặt đồi. Một hôm, một con rắn lọt xuống, tôi không biết dùng cách nào để đập nó, con rắn cứ bò trường vòng quanh sàn hầm. Cuối cùng, tôi phải cởi cái quần dài đang mặc trong người, vặn lại như sợi dây thừng, đập con rắn, nhưng nó đã không chết, còn ngẩng đầu lên, cuộn lại mấy vòng vào chiếc quần, tôi phải thả tay ra ngay. Vừa lúc đó, có người đem cơm cho tù, tôi la lớn, trong hầm có rắn độc, anh ta mở khóa, lấy thanh cây chốt cửa đập chết con rắn. Thật là hú hồn. Quả thật, một nhà tù cộng sản với lối thiết lập trong tầm vóc đúng nghĩa của một sự lưu đày tàn bạo nhất để giam cầm con người, nó kiên cố hơn chuồng nhốt cọp, nó nằm chìm dưới mặt đất tối tăm, không còn phân biệt nổi ban ngày hay ban đêm, nó khóa kín dưỡng khí mà con người cần phải có để hít thở. 2 tháng trời, người tù binh Hà Lào bị giam mình trong hầm tối đã đủ sự hành hạ tột cùng. Trong thời điểm của các cuộc không tập lớn lao nhất từ trước tới nay, kể từ Thế chiến thứ hai, đến nay Hoa Kỳ đang ném bom miền Bắc. Rồi sau lần Hoa Kỳ mở đầu cuộc không tập yểm trợ cho những trực thăng đột kích nhảy xuống nhà tù Sơn Tây để cứu tù binh phi công bị rớt máy bay ở miền Bắc, nên các trại tù binh Mỹ cũng phải chuyển trại nhiều lần. Có nghĩa là chuyển trại lên xuống vòng quanh như một chu kỳ, không một nơi nào cố định để làm lạc hướng gián điệp của Hoa Kỳ. Tù binh Hà Lào cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn đó, nên được chuyển trại từ vùng rừng núi về lại đồng bằng gần Hà Nội. Có lúc chúng tôi bị nhốt trong một xưởng phim ảnh nằm ngay sát chân cầu Long Biên, ít sau chuyển về nhà tù Bất Bạc thuộc tỉnh Sơn Tây, trong một khu riêng biệt có tường thành cao bao bọc chung quanh. Tại đây chúng tôi được ở tập trung. Đã qua thời kỳ vài ba người ở cách ly như trước, sự sinh hoạt giữa anh em trong tù bắt đầu phát động phong trào chống đối dựa vào hoàn cảnh và thời gian thay đổi chiến cuộc. Một đoàn tâm lý mới của Cộng sản Hà Nội đối với tù binh, thay vì đầy đọa như trước, nay được nói lẫm hơn bằng cách cho từng nhóm thay đổi gọi là đi tham quan miền Bắc xã hội chủ nghĩa, như các hợp tác xã nuôi cá, nhà máy làm phim ảnh hoặc một vài di tích lịch sử. Họ cũng đem vào đủ loại sách báo Cộng sản xuất bản trong nước, đến tài liệu Marxist-Lenin, cả sách báo của Liên Xô xuất bản bằng tiếng Anh. Nhưng tù binh Hạ Lào với kiến thức đúng nghĩa của một người sĩ quan, có trình độ văn hóa đã từng qua nhiều lớp học ở trong nước và ngoại quốc, nên có lập trường chính nghĩa tự do rõ ràng, không thể chao đảo, giống như cây bách tùng đứng vững trong rừng, mặc cho bão tố giông ba quay cuồng. Nói một cách khác, dù Cộng sản Hà Nội có nhồi sọ với trăm ngàn kế khác nhau, thì người tù binh chỉ duy nhất có một lý tưởng tự do, nên đọc sách báo của Cộng sản chẳng khác gì như một trò hề, làm cho chúng tôi cười mà thôi. Tôi xin kể ra một câu chuyện trong sách báo của Cộng sản Hà Nội xuất bản như sau, để các độc giả đọc cho vui. Một em bé chăn vịt, khi nó lùa vịt băng qua một con lộ, vừa lúc một xe dép Mỹ đi ngang qua, nó lấy cây sào đuổi vịt thọc vào mắt tên tài xế, làm cho tên Mỹ bị đuôi, chiếc xe dép bị lật mấy vòng, em chạy lại cướp súng và bắn chết tên giặc Mỹ. Một dũng sĩ quân đội giải phóng nấp ở dưới hầm, bị Mỹ ngụy liện xuống gần chục quả lựu đạn xuống hầm, anh bắt gọn hai quả, để lấy hai bàn chân dẫm lên, hai quả kế kẹp vào phía sau hai đầu gối, hai quả nữa kẹp vào nách, trái cuối cùng kẹp vào cằm, sau đó anh lấy từng quả một, liền lên trên cho tới quả cuối cùng, làm cho Mỹ ngụy chết lộn nhào. Một tên sĩ quan cao cấp của Cộng sản Hà Nội từ Trung ương Đảng về quan sát các sinh hoạt của tù binh. Đầu tóc anh ta bạc trắng khoảng ngoài 60, hắn đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện có liên quan đến Hiệp định Paris tại Pháp Quốc. Hắn nói, sáng hôm qua, đồng chí Lê Đức Thọ của chúng tôi đã bỏ cuộc hòa đàm về bởi sự đòi hỏi quá đáng của phía Mỹ, như đòi hỏi chúng tôi phải trả tù binh của họ, mà phía Mỹ không thèm đáp lại những yêu cầu của chúng tôi. Đồng chí Lê Đức Thọ bực tức bỏ phòng họp, khi ra về, phía Mỹ đã đưa tay ra bắt, nhưng khi ra khỏi phòng họp, đồng chí đã lấy khăn ra chùi tay rồi vứt vào thùng rác như không muốn có hơi Mỹ dính vào tay mình trước khi ra máy bay về Hà Nội vào chiều hôm qua. Có lẽ vì sự ngoan cố phá hoại cuộc hòa đàm của phía Cộng sản Hà Nội nên phía Hoa Kỳ đã chuyển qua thái độ cứng rắn bằng cách oanh tạc miền Bắc lớn lao hơn, hầu như không chừa một mục tiêu quân sự nào dù có những mục tiêu nằm sát vùng đông dân cư. Vào khoảng trung tuần tháng 12 1972, các quản giáo trong nhà tù thường bàn tán với nhau về chuyện máy bay Mỹ ném bom liên tục. Và trời Hà Nội lúc này đen kịt đầy đặc các địa không hỏa tiễn sam, lúc thì nghe nói bệnh viện Bạch Mai và phố Khâm Thiên trúng bom Mỹ bị sụp đổ. Câu chuyện của họ cứ như vậy, kéo dài hơn 2 tuần lễ, cuộc ném bom của Mỹ vẫn cứ chưa chấm dứt. Theo sự nhận định của tôi, mà lần trước tôi đã chứng kiến tận mắt về sự oanh tạc của không quân Hoa Kỳ tại Hà Nội, chỉ mới trong vòng 20 phút, bom đã nhảy vào mục tiêu quá chính xác. Những kho xăng tại phi trường Gia Lâm bị cháy cao ngút trời, nhưng lần này cuộc không tập đã kéo dài cả 2 tuần lễ liên tục. Nếu mục tiêu quân sự chính xác như lần trước, Cộng sản Hà Nội có thể đã bị hủy hoại hầu hết tiềm năng chiến đấu trong cơ sở hậu cần to lớn nhất đặt tại Hà Nội. Trước đây, cuộc ném bom sông Hồng, không quân Hoa Kỳ đã bị giới hạn, không được bỏ trúng bờ đê vì sợ lụt, có thể bị thiệt hại thảm khốc, nên những quả bom chỉ nổ cách xa bờ đê khoảng 100 thước, hỏa lực coi như hình thức đe dọa và cảnh cáo Hà Nội. Nhưng lần thả bom kéo dài lớn lao này, hầu như các không quân Hoa Kỳ đã không bị giới hạn, nên số lượng bom của cả trăm pháo đài B-52 bỏ xuống phi trường MiG Bạch Mai đã vươn vãi qua bệnh viện Bạch Mai, kéo dài qua khu phố Khâm Thiên. Chắc chắn rằng Hà Nội sẽ la làng để cầu cứu loài người trên thế giới, vu oan cho Hoa Kỳ đã toan tính diệt chủng dân Bắc Việt, mà sự thật chỉ có một số bom bị lạc ra ngoài phố vì mục tiêu quân sự nằm ngay sát vùng đông dân cư. Cú chơi ngoạn mục của Tổng thống Nixon làm cho phe lãnh đạo Cộng sản Hà Nội thấm đòn, chấp nhận những điều khoản của Hoa Kỳ đưa ra để giải quyết một cách mau lẹ tại Hiệp định Paris. Vào đầu tháng Giêng năm 1973, vừa sau khi cuộc không tập của không quân Hoa Kỳ ném bom Hà Nội chấm dứt, Cộng sản Hà Nội đã cho phép các tù binh hạ Lào thay đổi nhau thành từng nhóm khoảng 20 người, ngụy trang quần áo công nhân để đi xem tội ác đế quốc Mỹ tại Bệnh viện Bạch Mai và khu phố Khâm Thiên. Tôi được nằm trong nhóm 20 người đầu tiên được một chiếc Molotov chở từ nhà tù Bất Bạc Sơn Tây đưa về Hà Nội. Khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 1, 73 và đến phố Khâm Thiên, Hà Nội vào khoảng buổi trưa cùng ngày. Chúng tôi được họ cho đi bộ thông thả không bị hối thúc để nhìn tận mắt khung cảnh tàn phá bắt đầu từ phố Khâm Thiên đến Bệnh viện Bạch Mai. Con đường phố thật khiêu quạnh, chẳng mấy ai có lý do gì để mà có mặt trên con phố này. Trừ phi họ là những cư dân ở đây mà trước đó họ đã nhiều lần lết thết ra đi, rời bỏ căn nhà nơi họ sinh sống để tránh bom đạn, họ đều có gia đình bao gồm cha mẹ con cái. Dù cuộc sống ở trong lòng thủ đô, họ cũng vẫn thiếu cái ăn cái mặc như mọi người đang sống tại miền Bắc. Nhưng hầu hết họ đã bỏ ra đi, đôi khi trong một vài gia đình nào đó, có người cha hoặc mẹ quá già nua phải ở lại giữ nhà vì họ không thể tự túc trong cuộc sống xa nhà mà không có sự giúp đỡ và cứu trợ giống như xã hội tự cho của chúng ta. Nay họ đang lần lượt trở về, thật sự họ còn sống, không giống như những đống gạch vụn nằm trước mặt tiền của con phố mà tôi đang chăm chú theo dõi để ước lượng. Thường dân bị chết trong 18 ngày công kích dựa vào tin tức của những người vừa trở về, cho biết con số thường dân chết rất ít ỏi vì hầu hết họ không có mặt trong lúc bom nổ tại đây. Theo sự dò hỏi, họ không biết chúng tôi là tù binh, nhưng theo thống kê của Hà Nội đã rêu rao là 1.400 thường dân bị chết quả là một sự bịa đặt. Nếu họ nói con số chết như vậy, quân dân cán chính cộng sản thì hoàn toàn đúng, có khi còn lớn hơn con số đó nữa. Hà Nội lúc này đang bước vào mùa đông và cái lạnh đã ập tới. Chúng tôi cũng được tự do đi qua đi lại để được nhìn tận mắt sự sụp đổ trên phố. Một em gái khoảng 13 tuổi đang bế nách một đứa em trên tay, đứng ngay giữa ngoài trời hè phố. Bên đường có một rạp hát đã bị sập, chỉ còn lại khung cửa sắt phía trước với cái tên rạp hát Dân Chủ. Em gái vừa đi ngang qua chỗ tôi đứng, tôi nở nụ cười như muốn làm quen. Tôi được biết cái cảm giác trong em đang muốn nói với tôi điều gì. Bỗng nhiên, em đưa tay chỉ vào cái hầm nằm trước mặt. Em nói, một bà già cùng ở chung trong hẻm của em. Bà đã ở dưới hầm này trong lúc bom nổ và những bức tường đổ đã đè trên nắp hầm, chỉ còn lại một lỗ hổng. Bà còn sống và đưa tay qua lỗ hổng cầu cứu. Trong lúc đó có người đi ngang qua đã nhìn thấy bàn tay đang cầu cứu đó có đeo trên ngón tay một chiếc nhẫn vàng. Thay vì gỡ gạch ra để cứu người, anh ta đã nảy lòng tham dùng con dao nhỏ cắt đứt ngón tay của bà để đoạt chiếc nhẫn. Nghe em bé kể lại, tôi bỗng rùng mình. Anh ta đã quá tàn nhẫn để dùng dao cắt đứt ngón tay một bà già. Tự nhiên tôi có cảm giác lạnh run người. Nhóm bạn đi trước càng lúc càng đi tới, tôi phải rảo bước tiếp theo. Đứa bé gái bế em vẫn chạy lon ton theo sau, kể tiếp cho tôi nghe một câu chuyện nữa. Em nói, chú có tin không, chú có biết hay không, ông bố giết con đấy. Tôi trố mắt lên hỏi em, sao vậy? Ông có một người con đi bộ đội đã 10 năm rồi, bị thương nằm ở nhà thương vùng ngoại ô. Khi nghe được tin khu phố nhà anh ở bị dội bom, anh trốn nhà thương, về thăm bố. Trên đường về, anh ghé vào nhà người chị gái để mượn chiếc xe đạp đi cho nhanh. Khi anh đang dắt xe, bước chân trên đống gạch đổ đi vào nhà, người bố đã nấp sẵn ở sau bức tường, cầm khúc gỗ đập trên đầu của người dắt xe đạp, vội vàng cướp chiếc xe đạp chạy về nhà con gái để phi tang. Sau đó, ông bố mới vỡ lẽ ra, biết chiếc xe đạp của con gái mình và người dắt xe bị đập chết lại là con trai của chính ông ta. Những người lãnh đạo ở Hà Nội ngày nay đã không ngớt ca tụng. Thủ đô Hà Nội là trái tim của nhân loại, là trung tâm đỉnh cao của trí tuệ loài người. Xã hội chủ nghĩa có những khuôn mặt lãnh đạo như Cộng sản Việt Nam đã có nhiều tài và khả năng đi vay mượn các lý thuyết cao siêu đi tô điểm non sông gấm vóc. Mới nghe thì có vẻ thật là hay, nhưng chỉ tội cho người dân phải chịu cảnh cơm tẻ không no mới xảy ra nhiều điều rắc rối, nên chuyện dùng dao cắt ngón tay người để giết con, cướp của, như vậy Cộng sản Hà Nội có thể dựng thành truyện phim với cái tựa đói mới thèm xôi thèm thịt, no cơm tẻ thì võ vẽ mọi đàn. Lê Đình Châu.